Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35: Cho nên đây là muộn tao sao? Sika ghé vào trên tủ đầu giường tụ tinh hội thần chơi điện thoại di động. Hoạt bát cái đuôi nhỏ phối hợp khua khua. Biết chơi điện thoại mèo. Không nghĩ tới ngươi vậy mà là bạo lực như vậy người. Xem sai ngươi. Thất vọng, đối phương tranh thủ thời gian hồi phục. Không, không phải. Ta trong hiện thực cực kỳ an tĩnh. Ta nói cho ngươi. Trên internet ta cùng trong hiện thực ta tính cách lẫn nhau kém 90%. Biết chơi. Điện thoại mèo. Cho nên đây là muộn tao sao? Ngoặc kép. Bề ngoài lạnh lộng hoặc hưu trí nhưng bên trong sâu sắc và đam mê. Điện thoại đầu kia thanh nịnh mặt cọ lập tức liền hồng. Nàng tức giận trả lời. Ta không thích cái từ này. Ngươi còn như vậy. Ta liền không để ý tới ngươi. Biết chơi điện thoại mèo. Muộn tao là một loại quanh co tính tiềm thức tâm lý. Bình thường chỉ là bề ngoài ngột ngạt nhưng nội tâm điên cuồng. Đây là một loại ẩn nhẫn mà không mất đi ưu nhã gợi cảm. Tăng lên nữa một cái cấp độ tới nói. Muộn tao là Đông Phương Mỹ học tinh thần thể hiện. Như ẩn như hiện. Muốn nói còn e. Truy cầu giống bên ngoài chi tượng. Cảnh bên ngoài chi cảnh. Biết chơi điện thoại mèo. Người trẻ tuổi đối một người xấu nhất đánh giá là buồn bực. Tốt nhất đánh giá là muộn tao. Ta đây là tại khen ngươi à. Ngươi vì sao lại tức giận đâu. Thanh nịnh xem lấy hắn phát tới lần này giải thích. Có chút mộng, nhưng hắn nói đến lại nói chắc như đinh đóng cột. Suy nghĩ cẩn thận, chính mình giống như chính là như vậy tính cách. Thanh nịnh thiên sinh hướng nội. Nàng nội tâm rất muốn tiếp nhận ngoại lai sự vật. Muốn trở nên hướng ngoại. Thế nhưng lại vĩnh viễn học không được hướng ngoại. Loại này lẫn nhau mâu thuẫn tồn tại liền biến thành hiện thực cùng mạng lưới lưỡng chủng khác biệt. Lớn biểu hiện, nữ hài tử nha, da mặt đều tương đối mỏng. Càng đừng đề cập người khác dùng, muộn tao, loại này rõ ràng có chút trêu chọc hương vị từ để hình. Dùng chính mình, thật là quá phận, rõ ràng là hắn không đúng. Kéo một trận về sau, làm sao liền biến thành chính mình lý giải có vấn đề. Thanh nịnh, ngươi làm sao như thế có thể kéo. Biết chơi điện thoại mèo, ta nói chính là sự thật a. Muộn tao là một cái phi thường khả ái tính cách. Đây là khen người. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta nói ngươi buồn bực? Thanh nịnh, ngươi cảm thấy ta khả ái. Biết chơi điện thoại mèo. Khả ái. Thanh nịnh trong lòng nai con lại không nghe lời mà đi loạn. Ngay từ đầu sinh khí cũng ném đến lên 9 tầng mây. Khả ái, hai chữ này. Có thể là một cái từ. Cũng có thể là một câu nói. Đối với một cái thường xuyên bị người khen xinh đẹp nữ hài tử tới nói. Ưa thích người một câu. Người thật đáng yêu. Thiếu nữ tâm đều muốn tô nổ được không? Cái này người thật là chán ghét. Muốn nói chính mình khả ái liền nói đi. Hết lần này tới lần khác chọn như thế một đống lớn nghe không hiểu mà nói tới. Thanh nịnh không tức giận. Thậm chí còn hơi nhỏ vui vẻ. Thanh nịnh. Hừ. Dù sao không cho ngươi lại nói ta muộn tao. Cái này tao chữ ta không thích. Nghe giống như là đang mắng người. Biết chơi điện thoại mèo. Ngươi là trên mạng thấp kém tin tức xem nhiều. Thời cổ mọi người hình dung một người có tài hoa. Có cá tính. Đều nói hắn tao. Thanh nịnh. Nói không lại ngươi. Không nói cho ngươi. Cái này người thực tế là rất có thể kéo. Thanh nịnh cảm giác chính mình lại cùng hắn giật xuống đi. 19 năm tạo dựng lên thế giới quan đều muốn sụp đổ. Biết chơi điện thoại mèo. Tốt a, ngủ ngon. Thanh nịnh, chờ chút. Biết chơi điện thoại mèo. Làm sao vậy? Thanh nịnh, người ngày mai thật không tới sao? Biết chơi điện thoại mèo. Ta muốn đi ngủ đâu? Thanh nịnh nhịn xuống muốn đánh chết hắn xúc động. Lại phát một cái tin tức. Lần trước cái kia cầu nguyện bài a. Ta ngày mai bớt thời gian phóng tới Tô Nam trung tâm thương mại tủ chứa đồ bên trong. Đến lúc đó đem mật mã phát ngươi. Ngươi nhớ kỹ muốn đi cầm. Nghĩ đến cái này. Sika nhức đầu. Đang yên đang lành mà. Đường sơ chính mình đáp ứng nàng làm gì đâu. Dựa theo thanh nịnh tính cách. Mặt ngoài khả năng cực kỳ mất tự nhiên. Vụng trộm nói không chừng vụng trộm trốn đi nhìn lén nó dáng dấp ra sao đâu. Tốt tiểu Sika, ngươi lại dám gạt ta lâu như vậy. Ta vẫn cho là ngươi là một cái ấm áp nam tử. Dù là ngươi là 200 cân đại thúc cũng tốt. Có thể ngươi, vậy mà là một con mèo. Ta không còn muốn gặp được ngươi. Nhớ tới ngày đó làm mộng, Sika một trận kích linh, biết chơi điện thoại mèo. Kỳ thật ta cảm thấy chuyển phát nhanh tới thật rất tốt. Ngươi có thể tại chuyển phát nhanh phía trên thiếp một chương phù. Dạng này sẽ không sợ cầu nguyện bài linh khí sói mòn. Thanh Nịnh, đừng làm rộn, ngươi đáp ứng ta, biết chơi điện thoại mèo. Ngươi sẽ không nhìn lén ta đi. Thanh Nịnh, ta lại không phải ngươi nói cái chủng loại kia, nhàm chán tính cách. Ta làm sao có thể nhìn lén ngươi? Biết chơi điện thoại mèo. Tốt a, nhìn đến tiểu Sika hạ tuyến về sau, Thanh Nịnh cũng hài lòng để điện thoại di động xuống nhắm mắt lại ngủ. Ngày mai còn phải sáng sớm. Hắn nói ta khả ái đâu. Thanh Nịnh khóe miệng phù lên một vòng càng đáng yêu cười. Một tuần trong 7 ngày. Thứ 7 là nhất làm cho người ta buông lỏng một ngày. Thứ 2 đến thứ 6 đến công việc học tập. Chủ nhật lại được thu thập tâm tình chuẩn bị xuống một tuần bận rộn. Vương Huệ Tố hoàn toàn như trước đây mà sáng sớm. Sika trong ấn tượng, Lý Mụ Mụ liền không có ngủ qua giấc thẳng. Vô luận là mệt mỏi người mùa xuân vẫn là nghĩ ngủ đông mùa đông. 6 giờ 30 đúng giờ rời giường. Rửa sạch hoàn tất về sau, nàng liền bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Lý Vãn Thất một nhà bữa sáng ăn đến cực kỳ thanh đạm. Lấy cháo làm chủ, ban đêm nấu cơm thời điểm, Vương Huệ Tố đều sẽ nhiều thả một chút mét. Nàng khả năng tính toán rất mạnh. Ban đêm ăn không hết cơm liền dùng giữ tươi túi chứa bắt đầu phóng tới tủ lạnh. Buổi sáng liền dùng cơm thừa nấu cháo. Hai bữa ăn dùng gạo bảo đảm ăn đủ no mà lại sẽ không thừa. Đối với rất nhiều dân đi làm tới nói, không có thời gian nấu cháo mà nói, dùng cơm thừa tới làm cháo là thuận tiện nhất mau lẹ. Hơi hơi nấu một cái hạt gạo liền nát bét. Một bát cơm có thể nấu 3 bát cháo. Đem cháo nấu bên trên, Vương Huệ Tố theo tủ lạnh xuất ra một chút gầy thịt cùng tôm bóc vỏ rửa sạch sẽ cắt gọn. Thừa dịp cháo lăn thời điểm bỏ vào. Thanh đạm mà điều một cái mùi vị. Bữa sáng liền làm tốt. Nhưng trước mắt không đi làm không lên học. Vương Huệ Tố liền không có đi đem phụ nữ hai đánh thức. Mà là đem trong máy giặt quần áo giặt tốt quần áo lấy ra treo ở ban công phơi nắng. Tháng 4 Tô Nam, lúc 7 giờ đã có thể gặp đến thăng lên Thái Dương. Ôn hòa mang theo một chút thanh lương ánh sáng mặt trời chiếu ở ban công trên quần áo cùng đăng tại. Phơi quần áo Vương Huệ Tố trên mặt, chỉ là xem lấy liền có một loại dương quang sạch sẽ hương vị. Chiếu xong quần áo, Vương Huệ Tố lại bắt đầu quét dọn vệ sinh. Kỳ thật trong nhà rất sạch sẽ, nhưng đối với một gia đình bà chủ tới nói, quét dọn vệ sinh là mỗi ngày nhất định phải tiến hành một hạng nghi thức. 7 giờ 40 phút, Vương Huệ Tố buổi sáng nghi thức đã toàn bộ đi đến. Nàng ngồi ở trên ghế salon. Sika nằm ở nàng sát vách đi ngủ. Nàng nhìn đồng hồ, soát lên vòng bằng hữu cùng tin tức tới. 8 giờ, cát trong nồi cháo nhiệt độ đã xuống đến vừa vặn trình độ. Phụ nữ hai còn không có rời giường. Vương Huệ Tố rốt cục nhịn không được. Thất thất, còn chưa chịu rời giường. Nắng đã chiếu đến đít. Ngủ lâu như vậy, ngươi là heo sao? Cả nhà sở hữu sinh vật tại lúc này thức tỉnh. Nghênh đón thứ 7 sáng sớm, người một nhà ngồi tại cạnh bàn ăn bữa sáng. Lý Vãn Thất cùng Sika một người một mèo tương hỗ dựa sát vào nhau. Phòng ngừa ăn điểm tâm thời điểm ngủ lấy. Lý Vãn Thất chọn bát bên trong to nhất một hạt tôm bóc vỏ đưa đến Sika bên miệng. Sika ngửi ngửi, há miệng nhỏ nuốt vào. Mama, ta hẹn Nguyệt Nguyệt buổi tối hôm nay tới dùng cơm a. Ngươi muốn làm gì đồ ăn? Ta cho ngươi trợ thủ a. Lý Vãn Thất cười hì hì nói. Lý Dụ Dân buồn cười nói. Nha, ta nữ nhi cũng biết nấu cơm. Mẹ ngươi không phải nói ngươi sẽ chỉ bóc tỏi sao? Hừ, ta biết nhiều nữa đấy. Lý Vãn Thất nghĩa chính ngôn từ nói. Lời này Sika nghe lấy đều biểu thị hoài nghi. Vương Huệ Tố trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi làm cái gì đồ ăn. Bình thường trong nhà khách đến thăm người, Vương Huệ Tố đều sẽ đặc biệt nghiêm túc đối đãi. Đạo đãi khách là thế hệ trước từ nhỏ quán thâu tại nàng trong tư tưởng. Vô luận là đại khách nhân vẫn là tiểu khách nhân, người tới là khách. Trong lúc nhất thời ta cũng nhớ không nổi làm cái gì tốt. Ta một hồi đi chợ bán thức ăn mua thức ăn nhìn lại một chút. Ta, mang ta đi, ngoặc kép, ha ha, ngươi là muộn tao loại người sao? Thường ngày cầu vé, tấu chương xong, cầu donate cho Converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.